Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, sơ cấp thợ săn. Moss rừng rậm, chỉ dùng hơn 10 phút, Willy cùng Vicente 5 người liền tiến vào Moss rừng rậm bên ngoài. Trong chốc lát này, Willy đã hiểu rõ Vicente mấy người thân phận. Bọn hắn là một cái thuê tiểu đội, lần này tiến vào Moss rừng rậm chỗ sâu là tiếp nhận ủy thác, đi tìm nào đó dạng đồ vật. Vicente là tiểu đội người phụ trách, dưới tay hắn còn có Vi Lâm, Carol cùng Lani. Vi Lâm chính là trước đó mời Willy cùng cưỡi một ngựa tuổi trẻ nữ tử. Nàng tính cách rất sinh động, đối với không giống bình thường Willy cảm thấy rất hứng thú. Carol là một cái chừng 30 tuổi tráng hán, hắn bất thiện ngôn từ, trên đường đi không thế nào nói chuyện, cùng trong đội những người khác cũng không có cái gì giao lưu. Còn lại nữ hài kia gọi Lani, nàng là thuê trong tiểu đội trẻ tuổi nhất thành viên, 16-17 tuổi dáng vẻ, cái kia quả nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng. Năm người trải qua điểm tân quả rừng cây thời điểm, Vi Lâm tò mò nhìn thoáng qua cây ăn quả bên trên quả. Đối Willy nói, kia là điểm tân quả, một loại rất không tệ trái cây, có thể dùng đến giải khát cùng đi nóng. Willy hướng Vi Lâm giải thích nói. Vi Lâm nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nàng ghim chặt ngựa dây thừng, nhìn về phía Vicente, đầu nhi, ta cảm thấy chúng ta có thể ngắt lấy một chút, làm tiến vào rừng rậm chỗ sâu vật tư dự trữ, chúng ta thuận tiện lại nghỉ ngơi một hồi, đuổi đến nhiều như vậy đường, chúng ta còn không có ăn uống gì. Tại trời còn chưa sáng thời điểm, bốn người liền từ thành trấn khách sạn xuất phát, một đường bôn ba, có thể suy tư một chút. Vicente nhẹ gật đầu, không cần ngắt lấy quá nhiều, như thế sẽ ảnh hưởng hành động của chúng ta. Đến Moss rừng rậm chỗ sâu, khả năng liền không có loại này tùy ý thu thập vật liệu cơ hội. Đến thời điểm bọn hắn cần cẩn thận phòng bị các loại khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ngựa dừng lại, năm người từ trên lưng ngựa xuống tới. Vi Lâm từ trong hành trang lấy ra một cái vải vóc cái túi, nhìn xem điểm tân quả cây, một bức kích động dáng vẻ. Ta đi hái đi, ta có thể lựa đi ra ăn ngon quả. Willy tiếp nhận cái túi, đối Vi Lâm nói. Vi Lâm nhẹ gật đầu, vừa vặn nàng có thể thừa dịp Willy ngắt lấy điểm tân quả công phu ăn chút đồ vật, đến lấp đầy mình trống rỗng bụng. Willy tại cẩn thận quan sát về sau, lựa chọn một viên cành lá tùm điềm tân quả cây. Hắn thoải mái mà bò lên, bắt đầu chuyên tâm ngắt lấy điềm tân quả. Hắn cùng ta đã thấy cái khác nông dân đều không giống. Nói chuyện chính là Lani, nàng tại trong túi đeo lưng của mình xuất ra cùng một chỗ áp xúc sau bánh mì trắng, tách ra xuống tới một bộ phận đưa cho Vi Lâm. Vi Lâm sau khi nhận lấy, không thèm quan tâm hình tượng miệng lớn hướng miệng bên trong đút lấy. Vừa ăn, một bên ngôn ngữ không rõ đáp lại nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Hắn cho ta cảm giác, tựa như là những thương nhân kia con cái, ổn trọng mà có văn hóa. Vicente nghe được hai nữ trò chuyện, không để lại dấu vết cười cười. Carol thì là sụ mặt, không nói một lời. Willy động tác rất nhanh, một cái túi cơ hồ bị điềm tân quả tràn đầy. Người cần đến một điểm bánh mì sao? Lani hướng Willy lắc lắc trong tay bánh mì trắng. Đến một điểm, tạ ơn. Willy cũng không già mồm, hôm nay bữa sáng bánh mì đen quả thực chua xót khó mà nuốt xuống. Hắn chỉ là hơi điền vừa xuống bụng tử, hiện tại thật đúng là có chút đói. Lani che miệng cười một tiếng, cái này Willy trên thân mảy may không có người thiếu niên nên có ngượng ngùng, ta muốn nếm một chút cái này điềm tân quả. Vi Lâm tiếp nhận Willy trong tay túi, đem bên trong điềm tân quả cho cái khác ba đồng bọn mỗi người ném đi một cái. Nàng cũng không lau quả mặt ngoài, miệng lớn liền gặm xuống dưới. Một nháy mắt, thanh lương cùng ngọt chất lỏng từ thịt quả bên trong chảy ra. Tại Vi Lâm giữa răng môi lưu động, Vi Lâm ánh mắt sáng lên, một bức ngạc nhiên bộ dáng, lại lốt như vậy ăn. Không chỉ là Vi Lâm, Lani cùng Vicente cũng là tán thưởng, chỉ có Caro Y Nguyệt không có cái gì bộ mặt biểu lộ. Lúc này Willy cũng là đồng dạng tâm tình, mình trong tay bánh mì trắng, vậy mà cũng là như thế mỹ vị, cùng trong nhà cơm canh so sánh. Đây quả thực là mỹ thực. Đem trong tay bánh mì trắng sau khi ăn xong, Willy cũng cảm thấy chắc bụng cảm giác. Thấy Vi Lâm bốn người còn tại chỉnh đốn bên trong, hắn liền đứng dậy tại bốn phía đi lòng vòng. Khi hắn chuyển tới Vicente ngựa bên cạnh lúc, Willy trong mắt lóe lên một vòng mới lạ. Tại Vicente lưng ngựa một bên, treo một cái tinh cương chế tác thập tự nỏ. Kia thập tự nỏ mặt ngoài đã xuất hiện một chút mài mòn. Nhìn đã có một chút tuổi tác, thanh này thập tự nỏ đã làm bạn ta hơn 10 năm. Không biết cái gì thời điểm, Vicente đi tới Willy sau lưng. Nếu như ngươi thích, có thể nếm thử phát xạ mấy mũi tên. Vicente đem thập tự nỏ cùng hai chi tên nỏ từ lưng ngựa một bên lấy xuống tới, đưa cho Willy. Lạnh buốt cảm nhận khắp Willy đầu ngón tay, tên nỏ mũi tên chỗ một chút phiếm hồng, còn mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, là một hiện đại xuyên qua tới người địa cầu. Đối với loại này tạo hình huyễn khốc vũ khí lạnh, hắn có loại khác hiếu kỳ. Vậy ta nếm thử một chút. Được sự giúp đỡ của Vicente, Willy đem một chi tên nỏ khoác lên thập tự nỏ bên trên. Hắn nhìn chung quanh một chút bốn phía, thấy được trên nhánh cây một con chim sẻ. Kia chim sẻ hướng phía Willy phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó lại không để ý chút nào nhìn về phía nơi khác. Liền ngươi, cái này chim sẻ cách mình rất gần, cho nên Willy có thể bắn chúng nắm chắc càng lớn một chút. Willy ngừng thở, đem thập tự nỏ khoác lên trên cánh tay, một chút xíu nhấc lên. Nhắm ngay con ma tước kia, siêu, Willy bóp cò, tên nỏ hóa thành một đạo hắc ảnh, đột nhiên hướng chim sẻ bay đi, phốc phốc, tên nỏ trực tiếp xuyên thấu chim sẻ thân thể, chim sẻ thảm gáy một tiếng, trực tiếp rơi xuống mặt đất, nó liều mạng bay nhảy, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, bất quá mấy hơi thở về sau, nó liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Rất không tệ mà, Vicente vỗ vỗ Willy bả vai, vừa cười vừa nói, vậy mà lúc này Willy lại sửng sốt một chút. Theo Vicente, đây là Willy đối với mình lần thứ nhất xuất thủ liền trúng đích con mồi ngoài ý muốn. Thế nhưng là sự thật cũng không phải là Vicente nghĩ như vậy. Willy tầm mắt bên trong, chậm chậm xuất hiện mấy hàng chữ, lần thứ nhất bắt được con mồi. Thu hoạch được xưng hào, sơ cấp thợ săn, ban thưởng điểm thuộc tính 0. 3. Thu hoạch được, sơ cấp thợ săn, xưng hào về sau, ngài đem minh bạch các loại dã thú tập tính gộp giải nhược điểm cùng uy hiếp điểm. Trừ cái đó ra, ngài sẽ còn nắm giữ các loại đi săn kỹ xảo cùng đi săn kinh nghiệm, làm ngài trở thành một hợp cách thợ săn. Willy Vulen thể chất, 1. 0, trí lực, 1.2, còn thừa điểm thuộc tính, 0, 3, xưng hào giao diện thuộc tính lần nữa xuất hiện. Willy không nghĩ tới, chỉ là một lần đơn giản thập tự nỏ nếm thử, vậy mà lại giải phong mới xưng hào, mà lại, sơ cấp thợ săn, cái danh xưng này, tựa hồ so trước đó, sơ cấp thu thập người, càng có giá trị. Dù sao lần trước ban thưởng chỉ có 0.2 điểm thuộc tính, mà lần này lại có 0.3, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.